Chương 1526, giáo tổ tính kế. Xì xì. Hảo lớn một viên đầu rô nở dê rơi xuống, đại trần hoàng đế tự trong ngộng thức tỉnh. Cái kia đại trần hoàng đế trốn không ra ngọc độc tú tính kế, tự nhiên là dựa theo nguyên tắc giống như vậy, Ngụy Trinh đang cùng hoàng đế chơi cờ thời gian ngủ thiếp đi, sau đó nguyên thần xuất hiếu, chém cái kia Kính Hà Long Vương. Lúc này Kính Hà Long Vương lại đây tác hồn, đại trần hoàng đế ngày đêm không được căn bình, đúng vào lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát tới đây, cầu kiến hoàng đế, sau đó xin mời Phật tổ kim thiếp, lấy Phật pháp trấn áp cái kia Kính Hà Long Vương hồn phách. Phật gia hóa giải đại trần hoàng đế nguy nan, chuyện kế tiếp liền hảo làm, cùng ngọc độc tú đã bố trí xong, băng thấm rửa theo ngọc độc tú sắp xếp đi một lần liền tốt. Thủy lục pháp hội đúng hạn tổ chức, sau đó tuyển ra đi tới Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, đại trần những này năm trinh phạt vô số, cùng biên cương quốc gia chém giết tử thương sợ không phải nga nở van nở, oan hồn phóng lên trời, đối với cầu lấy Phật pháp, chiêu thiên, phù diêu không có tỏ thái độ phản đối, đại trần hoàng triều tu sĩ QNZ không dám đứng ra. Phía bên kia chín đại vô thượng giáo tổ làm gấp nhưng là không biện pháp gì. Nay đại trần hoàng triều không thuộc về chín đại vô thượng tông môn, mọi người muốn nhúng tay QNZ không xen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật gia bắt đầu truyền đạo, phân chúng tuyển vực khí số. Không thể gọi hòa thượng kia Tây Thiên lấy kinh thành công, như là gọi Phật gia kế hoạch hoàn thành, chúng ta càng thêm không phải cái kia A Di Đà đối thủ, nhân tộc trong thiên địa tâm khí số, sợ là cũng bị chia một chén canh, cứ kéo dài tình huống như thế. Chúng ta ngày sau càng ngày càng khó lấy chống lại Phật gia Thái Bình giáo tổ trong mắt lấp lóe một vệ sắc cơ. Phật môn đại thế đã thành A, muốn ngăn cản, biết bao khó QNZ thái đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng khó, nhưng không hẳn không có cách nào một bên thái dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng. Có biện pháp gì các vị giáo tổ cùng nhau nói? Hừ, lấy kinh chính là đại sự cỡ nào, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, một khi lùi về sau, liền sẽ phải gánh chịu thiên địa phản phệ. Phật gia khí vận ngược lại sẽ chảy về phía chúng ta các đại tông môn, sự tình như thế, há có thể là người bình thường làm, nhớ này M.I. trăm năm Diệu Tú giàn vật đúng là rất vui mừng, không bằng đem việc này từ chối đến Diệu Tú thân trên thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa đã hoàn toàn hóa thành hôn đột vẻ, trong mắt để lộ một luồng tự tin. Ý của ngươi là nói Thái Hoàng giáo tổ một đôi mắt xoay tròn chuyển. Liên nói cái kia huyền trang chính là Diệu Tú truyền thế, trong cơ thể ẩn chứa cửu thế sống lại sức mạnh, Phật gia tuyệt căn. Càng có trường sinh bất tử thần dược dược tính lưu lại, bất luận là ai, chỉ cần có thể đem cái kia rượu tu ăn, liền có thể trường sinh bất lao. Thái dịch giáo tổ trong mắt lộ ra vẻ tự tin, trường sinh bất lao mê hoặc bên dưới, hà tất chúng ta tự mình ra tay mưu tính, chư thiên vạn giới cường giả tất nhiên nhào tới trước nối nghiệp, tiểu hòa thượng kia bất quá là thân thể. Phàm thai, làm sao có thể đi tới đại lôi âm tự, mặc dù là Quan Thế Âm sắp xếp hộ đạo giả QNZ không được. Tê nghe xong thái dịch giáo tổ. Mọi người nhất thời đánh run lên một cái, này chiêu tàn nhẫn, này chiêu độc, trường sinh không chết mê hoặc hạ, không biết bao nhiêu chuẩn tiên, chuẩn yêu thần sẽ nhào tới trước nối nghiệp, căn bản là thấp không ngăn được mà, như là nói ăn giáo tổ thịt có thể trường sinh bất lão, phỏng chừng cũng sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liều, huống chi là chỉ là một cái thân thể phàm thai. Tiểu hòa thượng kia tất nhiên chết không có chỗ chôn Thái Hoàng giáo tổ nói. Chỉ cần như thế vẫn chưa đủ, ngươi chờ tự mình giúp ta, chúng ta kích thích thiên cơ. Gọi tiểu hòa thượng kia nuốt chửng một hạt chân chính trường sinh bất tử thần dược thái dịch giáo tổ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Không thể nào, Diệu Tú đem trường sinh bất tử thần dược giấu đi như vậy bí ẩn, ngươi lại biết nói trường sinh bất tử thần dược tâm tích hơn nữa còn cam lòng đi ra thái ớt giáo tổ kinh ngạc thốt lên. Hừ, trường sinh bất tử thần dược cho ta tác dụng gì, ngăn chặn Phật gia mới là đại sự, như là gọi A-di-đà đang tiếp tục làm to, chúng ta thắng ngày nhưng là gian nan thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đã có phách lực như thế, vậy chúng ta liền chơi với ngươi chơi các vị giáo tổ nhất thời trong mắt lấp lóe một vệ tinh quang. Nói chuyện, đã thấy thái dịch giáo tổ mai rùa không ngừng xoay tròn, trong hỗn độn một đường dòng sông sẽ qua, các vị cho giáo tổ đồng loạt ra tay, thần thông hướng về dòng sông kia ra chỉ mà đi. Ẩm. Chư thiên vạn giới từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn truyền ra, vô số cao thủ chú ý, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, tiếp theo một luồng trường sinh không chết khí thế truyền khắp chư thiên vạn giới. Trường sinh bất tử thần dược. Cảm ứng khí cơ kia, các vị chuẩn tiên không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về cái kia dị biến nơi vội vã chạy đi. Mãng hoang bên trong, các vị chuẩn yêu thần QNZ là cùng nhau hơi động, dồn dập hiển hóa ra vô thượng chân thân, chạy băng băng mà đi. Trường sinh bất tử thần dược, ai không thèm nhỏ dãi ba thước. Từ xưa tới nay, có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo giả, ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại trần kinh thành, chính đang tụng kinh niệm Phật Ngọc Độc Tú đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ, thứ hôn trướng, đó là đồ của lão tử, cái kia bất tử thần dược là lão tử, đến tột cùng là tên khốn kiếp kia đem như thế địa phương bí ẩn đều cho đào móc ra, thứ hôn trướng, chớ bị ta biết là ai đã hạ thủ, không phải vậy chúng ta không để yên. Trường sinh bất tử thần dược, không hề là hết thảy đều bị Ngọc Độc Tú thu vào trưởng trung càn khôn, có như vậy mấy hạt đan dược bị Ngọc Độc Tú để vào đại thế giới nơi bí ẩn, lưu làm đại cục tác dụng, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị người cho bới đi ra. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả trong nháy mắt hội tụ ở trong tinh không, mắt nhìn chằm chằm, kiềm chế lẫn nhau. Trường sinh bất tử thần dược đối với vô thượng cường giả không có ta cờ dụng gì, nhưng đối với vô thượng cường giả bên dưới tu sĩ nhưng nghịch thiên rồi, cho cái chuẩn vô thượng chính qua đều không đổi thứ tốt. Chúng ta liền ở ngay đây hãy chờ xem, này trường sinh bất tử thần dược chúng ta muốn cũng không có tác dụng gì, liền nhìn tiểu bối tranh cướp đi, đây là thuộc về tiểu bối cơ duyên thái dịch giáo tổ nắm mai rùa, trong mắt hỗn độn mông lung. A-di đã ý tứ sâu xa nhìn thái dịch giáo tổ, không sai, không sai, thật không nghĩ tới, tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy, lại bước ra bước đi kia. Ta tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, QNZ không có ngươi nhanh à, ngươi một bước lên trời, mới nghiêm túc chính nhanh ni thái dịch giáo tổ đẩy mặt cảm khái. Chính nói, hư không vặn vẹo, hồ thần đến. Yêu, không đơn thuần là ta nhanh, liền ngay cả hồ thần cũng gần như thái dịch giáo tổ nhìn cái kia hồ thần, nhất thời ánh mắt một bên. Nhìn cái kia phong thái yểu điệu hồ thần, thái dịch giáo tổ nhất thời ánh mắt nghiêm nghị. Ta có thể không giống như là ngươi, trực tiếp trộm lấy chư thiên hết thể vô thượng cường giả tạo hóa, ta cự ly siêu thoát còn sớm là mờ, lửa nở dê lớn năng lượng thực sự là sầu nhân hồ thần lộ ra mảnh mai thái độ. Tinh không cuồn cuộn, hồ thần chỉ để ý hấp thu chính là, chỉ cần khung xương xây dựng ra đến, tự nhiên có thể bước ra bước đi kia A-di-đà hai tay tạo thành chữ thập. Lúc này A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức giận, lại bị người mở ra trường sinh bảo tàng, thực sự là không thể chịu đựng. QNZ không biết là cái kia vô liêm sỉ làm, nếu không phải là bị người ngăn cản, hai người nhất định phải cho đối phương một bài học, cho đối phương nhìn tốt. Nhìn cái kia từng đạo phóng lên trời lưu quang, các vị vô thượng cường giả nhìn về phía cái kia bảo tàng. Nay trường sinh bảo tàng là của ta rồi, Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài ngang dọc, chỗ đi qua hoành sông sông thẳng, trong nháy mắt đổ nát hư không, phá diệt vạn pháp. Bá. Đông Hải bên trong Ngao Nhạc công chúa hóa thành tổ long chân thân, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương tranh đấu liên tục. Lúc này 33 tầng trời giao trì bên trong, một con che kín bầu trời tay ngo cờ trong nháy mắt hướng về tất cả mọi người tại chỗ chấn áp mà tới. Vương mẫu nương nương. Nhìn cái kia tay ngo cờ chủ nhân, hết thảy vô thượng cường giả lộ ra vẻ kiêng rẻ. Trường sinh bất tử thần dược chỉ có một hạt, như là không thể cướp đoạt, ngày sau làm sao kéo dài tuổi thọ. Hiện tại nếu như cùng Diệu Ngọc giao thủ, ác đối phương, sau đó tạo thành hậu quả quả thực là không thể đo đếm. Là lấy mọi người thấy cái kia tay ngo cờ, dồn dập tránh lui, không dám cùng tranh tài. Diệu Ngọc, này trường sinh bất tử thần dược là của ta, ngươi đã đến thần vị, lại chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua. Này trường sinh bất tử thần dược ngươi muốn chi cần gì dùng Nguyên Thủy Thiên Vương bính bay Ngao Nhạc, trong nháy mắt diệt thế đại mài che ở Diệu Ngọc trước người. Ẩm. Phong vân hội tụ, Diệu Ngọc không phải là phổ thông chuẩn tiên, thiên điệu tam tài một trong lòng bàn tay, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài thần uy vô địch, đối mặt tam tài mênh mông vô cùng sức mạnh, cũng không kịp luyện hóa, trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Diệu Ngọc Ngao Nhạc công chúa vướt rồng rối ra, trong nháy mắt vô số cổ điển vậy lấp lóe. Vậy bên trong từng trận tràn ngập năm tháng tang thương tu nở dê kinh vang lên, chấn động phương viên 10 triệu dặm hư không, cái kia che kín bầu trời một trưởng lại bị trong nháy mắt đứng vững. Thừa dịp cái này trống rỗng, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, vặn vẹo vào Diệu Tú thiết kế bảo nút bên trong. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.